Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1389, đi kinh đô. Tô Dương vội vàng cày quái, cho nên không có đi quản trận đấu sự tình, toàn bộ giao cho Tô Tranh Hương Hoa các nàng đi giải quyết. Dựa theo Thánh Kinh thảo luận Pháp, mới đầu thần sáng tạo thiên địa. Chính là trống rỗng hỗn độn, nguyên mặt hắc ám, thần linh vận hành ở trên mặt nước. Thần nói, phải có ánh sáng, thì có ánh sáng, thần nhìn hết là tốt, liền đem quang ám tách ra. Thần xưng quang vì ban ngày, xưng thầm vì đêm, có buổi tối, có sáng sớm, đây là đầu một ngày. Có quang minh, có hắc ám, có thiện lương, liền sẽ có tà ác. Mã Tiểu Linh sáng tạo một cái đoàn lính đánh thuê đội. Trước kia không có tiền tài cho nên không có cách nào thành lập lính đánh thuê đội ngũ. Hiện tại có tiền, nàng liền có thể thực bày ra chính mình mộng tưởng. Nàng tựa hồ là trời sinh chiến sĩ vốn thì cần phải thuộc ở chiến trường. Sinh ở cổ đại, nàng tuyệt đối có thể trở thành một tên quát tháo phong vân nữ tướng quân. Không cam lòng hiện trạng tính cách để cho nàng đi hướng tránh thức rộng lớn thế giới. Yêu thú không giống với yêu ma quỷ quái. Thiên sư phủ đạo thuật đối yêu thú cũng không có tăng thêm thương tổn. Cho nên tại đối phó yêu thú thời điểm, Mã Tiểu Linh gặp phải rất lớn trở ngại. May ra nàng chiêu mộ một số đội viên. Phối hợp lẫn nhau phía dưới ngược lại cũng không đến mức vứt bỏ mạng nhỏ. Vắng vẻ ban đêm. Ánh trăng âm lãnh, một nhóm người chính trong rừng rậm hạ trại. Tiểu Linh, tất cả mọi người thụ thương. Muốn không chúng ta ngày mai thì trở về trường học a. Liễu Sinh Mỹ Tuyết cau mày nhỏ giọng nói ra. Đúng vậy, a học tỷ. Chúng ta mấy cái tạp binh căn bản không có kinh nghiệm. Nhất định phải để có kinh nghiệm lính đánh thuê dẫn đường mới được. Mấy cái đội viên đều là bị mã. Tiểu Linh hốt du tới, mà lại đều là trong trường học học sinh. Mã Tiểu Linh cảm thấy mình rất vô dụng. Thứ nhất lần chấp hành nhiệm vụ thì làm cái mặt mày xám xịt. Thật vất vả đem yêu thú kia đả thương. Cuối cùng vẫn là để nó chạy. Giờ này khắc này, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên treo đầy uể oải. Tốt, a, sáng mai thì hồi. Mã Tiểu Linh không thể không lựa chọn từ bỏ. Nàng đối yêu thú không có chút nào dài, tiếp tục trong rừng rậm tiếp tục chờ đợi chỉ sợ sẽ không có kết quả gì tốt. Cái gì? Cái kia vô bà chạy yêu thú xâm lâm bên trong đi. Tô Dương tiếp vào tin tức về sau cũng rất là chấn kinh. Mang mấy cái học sinh đi, một con yêu thú đều không giết chết. Văn Tư hướng Tô Dương báo cáo, Tô Dương biểu thị tương đương im lặng. Ngươi khiến người ta tiếp tục theo các nàng. Nếu như các nàng dám tiếp tục thâm nhập sâu thì xuất thủ cảnh cáo một chút đem các nàng bước về đi. Tốt, Văn Tư theo tiếng, ma ma ra, cái kia vô bà thật sự là không biết nặng nhẹ. Thế mà còn chạy đến yêu thú lãnh địa đi. Chán sống a, Tô Dương đều muốn đem cái kia bà nương treo ngược lên đánh một trận. Thật sự là không nghe lời. Tô Dương hiện đang bận bịu làm nhiệm vụ không có thời gian đi Nhật Bản. Cho nên chỉ có thể phái người bảo hộ. Nhiệm vụ tiến hành đến nửa tháng thời điểm. Tô Dương lại bày ra sự tình. Tô Dương ngươi làm sao còn chưa tới nhìn ta a? Ta đến cùng phải hay không bạn gái của ngươi a? Lục Vũ Đường ở trong điện thoại báo nổi. Được được được, ta ngày mai liền đi kinh đô. Tô Dương màng nhĩ đều sắp bị nha đầu kia cho giống phá. Tranh thủ thời gian tới, ta có mấy ngày nghỉ ngơi, vừa vặn có thể đi ra ngoài chơi. Tô Dương đều muốn khóc, hắn làm sao có thời giờ đi chơi a? Muốn làm nhiệm vụ được không? Dưới sự bất đắc dĩ, Tô Dương đành phải nói với Cửu Vĩ, giang hồ cứu cấp, mị nhi ngươi giúp ta soát cây quái a. Ngươi không tham dự. Cửu Vĩ hỏi lại, Tô Dương cười khổ nói, ta hiện tại rất bận rộn, đào hoa nợ quấn thân, không đi nữa phản ứng các nàng liền phải bão nổi. Cửu Vĩ tức giận nói, đáng đời ngươi, bất quá ngươi đem nhiệm vụ toàn bộ giao cho ta còn có để hay không cho ta nghỉ ngơi. Mà lại ta cũng rất bận được không? Ngươi thì vất vả một chút, về sau ta khẳng định bổ khuyết ngươi. Nói hết lời, Ưng Thuận một số hứa hẹn về sau. Cửu Vĩ rốt cục đáp ứng. Tô Dương vệt một thanh trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Thở dài ra một hơi. Nữ nhân thật mẹ nó phiền phức. Ai, ngực miệng thị phi nhiều a. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương đi máy bay đi kinh đô. Sau đó ở phi trường cùng Lục Vũ Đường tụ hợp. Nhìn thấy Lục Vũ Đường thời điểm, Tô Dương cảm thấy sinh hoạt vẫn là có kinh hỉ. Hôm nay Lục Vũ Đường nhìn qua phá lệ thanh xuân. Nàng mặc lấy màu xanh lam quần short denim. Trên thân là màu trắng nát hoa cổ áo hình chữ V áo thun. Tóc dài đâm cái đuôi ngựa. Dưới chân màu trắng dày cứng. Một đôi thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp trắng phản quang. Cổ áo hình chữ V phía dưới bộ ngực sung mãn nhô lên. Run run dày dày tựa như là hai tòa sơn phong. Nhìn qua quả thực cũng là cái tiểu yêu tinh. Nàng trên vai lưng cõng túi đeo vai. Nhìn qua thanh xuân khỏe đẹp cân đối. Nói tóm lại cũng là mỹ nổi lên. Sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi a. Nơi này, Lục Vũ Đường hướng Tô Dương vẫy chào. Tô Dương gấp vội vàng đi tới. Vừa cười vừa nói. Xuyên đẹp mắt như vậy. Chung quanh nam nhân đều đang nhìn ngươi kìa. Lục Vũ Đường trắng Tô Dương liếc một chút nói. Đây không phải vì gặp ngươi mới cách ăn mặc sao? Tốt tốt, Tô Dương cười ha ha một tiếng. Thân thủ thì ôm Lục Vũ Đường eo. Có người đấy, Lục Vũ Đường vội vàng đánh dụng nam nhân tay xấu. Sẵn giọng, trước công chúng chớ làm loạn. Tô Dương cười nói, vậy chúng ta trong âm thầm lại thân nóng. Đi đi đi, rời đi nơi này lại nói. Lục Vũ Đường gật gật đầu, mang theo Tô Dương đi bãi đỗ xe. Lục Vũ Đường lái xe tới, bất quá đã Tô Dương tải. Cái kia lái xe nhiệm vụ tự nhiên là giao cho Tô Dương. Tô Dương làm đến trên ghế lái, đóng cửa xe về sau. Hắn lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ đưa cho Lục Vũ Đường. Vừa cười vừa nói, mang cho ngươi lễ vật, đan dược. Lục Vũ Đường đoạt lấy bình ngọc, mừng khấp khởi mà nói, cảm ơn. Nói nàng còn tiến đến Tô Dương trên mặt hôn một cái. Nói tiếp, loại thuốc này tốt có tác dụng a. Từ khi phục dụng ngươi cho ta đan dược về sau, ta đều không cần lại dùng đồ trang điểm, mà lại da thịt nước nộn tốt nhiều. Tô Dương phát động xe đua, một bên lái ra bãi đỗ xe vừa nói, những vật này có thể đều là bảo bối, không chỉ có thể để ngươi biến đẹp, còn có thể để ngươi khí lực biến lớn, thân thể tố chất biến tốt. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Lục Vũ Đường đem bình ngọc cất vào túi sách cất kỹ. Vừa cười vừa nói, ta vẫn luôn có dựa theo ngươi phương thức tu luyện, cảm giác coi như không tệ a. Tô Dương, ngươi thật lợi hại. Tô Dương cười cười, đắc ý nói, đó là đương nhiên, người bạn trai ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất nha. Tự đại cuồng, Lục Vũ Đường nói, chủ động đem thân thể dựa vào Tô Dương trên bờ vai. Xe sang trọng cũng là tốt, ghế lái cùng ghế lái phụ căn bản không có ngăn cản. Cho nên Lục Vũ Đường hoàn toàn có thể cùng Tô Dương sát bên ngồi cùng một chỗ. Trong xe không gian vô cùng có dư. Lục Vũ Đường cái cằm đến tại Tô Dương trên bờ vai. Nhìn lấy Tô Dương bên mặt dùng nũng nịu giống như ngữ khí nói ra. Tô Dương à, ta hôm nay cách ăn mặc thật rất xem được không? Thật à, Tô Dương mở ra lái tự động hình thức. Thân thủ đem Lục Vũ Đường ôm vào trong ngực. Nhìn thẳng nàng đại mắt to nói ra. Hôm nay ngươi đẹp nhất. Lời này ta thích nghe. Bất quá ta vốn là rất đẹp. Lục Vũ Đường tương đương tự tin. Tô Dương cười cười, nói ra, là Mưa đường siêu cấp xinh đẹp không gì sánh kịp trên trời dưới đất, chỉ có ngươi là nhất. Bên trên, nói, khen thưởng ngươi một cái hỏi. Lục Vũ Đường khá cao hứng, lại chủ động thân Tô Dương một chút. Tô Dương song tay ôm lấy Lục Vũ Đường eo. Chỉ cảm thấy nàng thân thể mềm mại giống như là không có xương cốt đồng dạng. Mà lại toàn thân trên dưới đều tản mát ra dụ nhân vị đạo. Hắn nhịn không được cúi đầu nhìn về phía Lục Vũ Đường ngực. Một cái tay chậm rãi trơn đi lên. Làm gì đâu? Lục Vũ Đường khuôn mặt ửng đỏ. Bắt lấy Tô Dương tay xấu. Không làm gì nha. Tô Dương mạnh mẽ dùng thủ chảo đến Lục Vũ Đường phía trước. Lục Vũ Đường đem thân thể dựa vào Tô Dương trong ngực tùy ý hắn khi dễ. Trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm. Bại hoại. Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Nữ nhân trong miệng nói xấu thời điểm. Thật tâm bên trong ưa thích muốn chết. Cái này, xấu, là có đặc thù hàm nghĩa. Tô Dương, à, cha mẹ ta đối ngươi coi như tương đối hài lòng. Đến đón lấy ta vẫn là ưa thích muốn một số nghi thức cảm giác. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Lục Vũ Đường vùi ở Tô Dương trong ngực nhỏ giọng nói ra. Không có vấn đề, ngươi muốn cái gì nghi thức? Tô Dương vừa cười vừa nói. Tiệc cưới hôn lễ giới chỉ lễ hỏi giấy hôn thú ta đều có thể cho ngươi. Đương nhiên là hôn lễ a. Một nữ nhân cả một đời chỉ có một lần. Lục Vũ Đường nói ra. Tô Dương cười nói. Ngươi muốn nhiều lớn phô trương. Cả nước đều biết có thể chứ. Lục Vũ Đường nói. Không cần khoa trương như vậy. Mời bằng hữu thân thích ăn một bữa cơm liền có thể. Ngoài ra ta còn muốn mặc áo cưới. Tốt, ngươi quyết định. Tô Dương cười nói. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Thời gian cũng từ ngươi đến quyết định. Bất quá tốt nhất là chờ vương giả chi chiến kết thúc về sau lại cử hành. Gần nhất ta không có thời gian. Cái kia quyết định như vậy. Lục Vũ Đường cười nói. Ta đến an bài thời gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.